quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 245, 245, người cũng biết thân phận của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một lần cuối cùng ta giúp ngươi. Vũ Văn húc phịch một tiếng đem cái ly nện ở trên bàn. Trở về hảo hảo nói với nương của ngươi. Chẳng lẽ là thật sự cho rằng cái vị nhạc phụ kia của ta liền tra không ra cái gì? Nhạc phụ ta tính tình ngươi cũng là hiểu biết. Hắn cả đời này, đau nhất chính là thê muội của ta. Nếu là hắn biết, những lời đồn không thật đó là từ nơi đó của mẫu thân ngươi Kim Thị truyền ra tới. Tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ đem Kim Thị bóp CS3T. Mà liền tính là hắn bóp CS3T Kim Thị. Ngươi chẳng lẽ cho rằng thánh thượng sẽ vì một cái phụ nhân vô tri mà định tội hộ quốc công sao? Chê cười, Giang Sơn Đại Chu này còn muốn hộ quốc công đi thủ hộ đâu. Mà Tống Minh Giang mặt cũng là một trận xanh một trận trắng. Mà hắn vừa rồi kiên trì thế nhưng hiện tại đều là trở thành một loại chê cười. Một loại làm hắn vẫn luôn thanh cao. Mấy dục cũng đều là rách nát thành cha. Hắn từ lâu tới nay, từ lúc nhập học ở học viện Thương Tùng, đều cho rằng thân phận của mình cao. Chính là hắn đã quên thân phận của chính mình, đã quên chính mình gia đạo sa sút, còn không phải là bởi vì có này một phần thanh cao. Chính là sau này phần thanh cao đó bị đánh rớt là lúc. Hắn bất quá sự thật chỉ là một cái thư sinh của một gia tộc đã lụi bại mà thôi. Mẫu thân ta sẽ không làm những việc như này. Hắn vẫn là không thừa nhận. A, Vũ Văn húc cười lạnh một tiếng. Người thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Chuyện này ta có thể tra được. Nhạc phụ ta cũng có thể. Nếu không phải là ta từ giữa bảo vệ nhà ngươi. Người thật đúng là cho rằng hắn đến bây giờ còn chưa tra ra sao. Người 10 năm gian khổ học tập vì cái gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta ngôn tẫn tại đây. Vì giúp ngươi. Ta đều là cảm giác đối với ái thê của mình thực có lỗi. Nàng vì ta sinh nhi dục nữ, vì ta rửa tay làm canh, vì ta thân may áo sam, ngay cả tiểu nhi của ta cũng chính là dưỡng ở nhà ngoại. Chính là vì giúp ngươi, ta đều là muốn biến thành hạng người bất nhân bất nghĩa vô sỉ chi cập rồi. Nếu không xem ở gì của ngươi cùng mẫu thân của ta còn xem như có chút sâu xa. Nếu không phải không nghĩ để tiền đồ của ngươi hủy trong một sớm. Nếu không phải đối với ngươi cũng coi như là tích tài. Chuyện của ngươi, ngươi thật đúng là cho rằng ta sẽ quản. Lúc Tống Minh Giang cơ hồ đều là nghiêng ngả lảo đảo về tới trong nhà là lúc. Liền thấy Tạ Thị cùng Kim Thị hai người đang nói cười cười. Rõ ràng tiếu lý tàng đao. Chính là lại muốn giả bộ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận. Không thể không nói, Kim Thị thích cái con dâu này đến cũng là không trách. Ai bảo Tạ Thị làm người xử sự, đến thật đúng là cùng Kim Thị có chút hiệu quả như nhau. Hai người có lẽ cũng thật đúng là mệnh định thành mẹ chồng nàng dâu. Tạ Thị vừa thấy Tống Minh Giang, vội là đứng thẳng thân đi qua đón. Phu quân đã trở lại, mà Tống Minh Giang cũng chưa nhìn nàng. Chỉ là đối với nàng nhàn nhạt nói, ta có việc muốn cùng mẫu thân nói. Người đầu tiên là lảng tránh một chút. Tạ Thị tuy là không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Cũng là vì bọn họ đóng cửa. Chính là trong lòng nàng lại là có chút bất bình. Sau khi thành thân, bọn họ vợ chồng hai người nhìn như phu thê nhà bình thường. Chính là chỉ có nàng chính mình biết. Phu quân đối với nàng căn bản chính là không nóng không lạnh. Bà lại còn muốn ngày đêm nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Mà Tạ gia vẫn luôn muốn leo lên Tuấn Vương phủ. Nhưng cho đến hiện tại, nàng còn chưa gặp qua bà mang nàng đi qua Tuấn Vương phủ lấy một lần. Liền huống chi thấy vị Tuấn Vương phi kia, hiện tại phu quân lại đem nàng bài trừ ở bên ngoài. Nàng trong lòng vừa thẹn lại phẫn lại oán, trở về nhịn không được liền đánh nha đầu hai cái tát. Mà nha đầu cũng là giận mà không dám nói gì. Mà lúc này, Tống Minh Giang cùng Kim Thị chi gian, cũng không phải bình thản an tĩnh. Mà là có chút chạm vào là nổ ngay. Rồi sau đó lại là không ngừng nghỉ. Mẫu thân. Tống Minh Giang vốn đang là nghĩ kêu nhũ danh của Thẩm Thanh Từ. chính là lại nghĩ đến cảnh cáo của Vũ Văn Húc, cũng chỉ có thể đem những lời này mà nghẹn vào trong miệng. Mẫu thân, sự tình của Thẩm Tam cô nương, có phải hay không là mẫu thân nói cùng người khác? Chuyện gì? Kim Thị nâng nâng mí mắt, vẫn là giả ngu, mà là có phải nàng nói ra hay không? Nàng chính mình trong lòng là biết rõ ràng. Trong kinh những lời đồn đó, Tống Minh Giang thật sự không hy vọng đây là việc làm của mẫu thân chính mình. Nếu không, nàng không phải hủy hoại người khác, nàng là hủy hoại hắn đứa con trai này. Cái lời đồn gì? Kim Thị bưng qua nước trà ở một bên, chậm điều tư thổi thổi lá trà ở mặt trên, lại là nhẹ nhấp một ngụm, nói Thẩm Tam cô nương không có. Tống Minh Giang nói đến cái này, sắc mặt chính là đỏ bừng vô cùng. Rốt cuộc là việc tư của nữ tử, hắn không có mặt mũi nào nói ra. Đây là lời đồn sao? Kim Thị thực không để bụng, vốn chính là như thế, kia liền không phải lời đồn. Nàng nữ tử như vậy ai dám cưới? Tuổi nhỏ liền mất đức hạnh, nàng khi nào mất đức hạnh? Tống Minh Giang vừa nghe lời này, trong lòng đều là đau lên. A Ngưng của hắn vốn chính là cô nương tốt nhất, nàng làm người hắn biết, hắn rõ ràng, hắn không cho phép người khác như thế bại hoại thanh danh của nàng. Liền tính là mẫu thân của chính mình cũng là không được. Mà hắn thanh âm một cao, cái ly trong tay Kim Thị cũng là không mục đích bản thân run một chút. Kém một ít liền đem nước trà bắn vài giọt ở trên mu bàn tay của chính mình. Chưa thất đức, liền có thể cùng ngươi tư định cả đời. Như vậy chẳng lẽ không xem như đức hạnh có vấn đề? Nếu không phải nàng, ta như thế nào có thể như vậy miễn cưỡng ép ngươi cưới Tạ Thị? Vốn dĩ nàng đối Tạ Thị còn xem như nơi trốn vừa lòng. Gả lại đây lúc sau, cũng coi như thấy nàng thuận mắt. Chính là, Tạ Thị này lại nhiều lần đều là muốn hướng Tuấn Vương phủ chạy. Đừng tưởng rằng nàng không biết nàng ta trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá chính là muốn nương nhờ Tuấn Vương phi, hảo hảo giúp nhà mẹ đẻ của mình mà thôi. Cưới một cái tức phụ như vậy, nàng đều là có cảm giác mất mặt. Hơn nữa Tạ Thị liền chỉ có một chút của hồi môn như vậy. Đừng nói hiếu kính nàng, còn muốn từ nơi này của bà chi bạc. Nếu là nàng có thập lý hồng trang như Thẩm Thanh Dung mà nói, làm nàng cái người bà này, đem nàng cống đến trời cao đều là có thể. Mà hết thảy này đều là do cái Thẩm Thanh từ kia làm hại. Nếu không phải do nàng, nàng hoàn toàn có thể đợi đến lúc nhi tử đề tên bảng vàng, cho hắn cưới một phòng càng tốt tức phụ. Nói không chừng còn có thể là nữ nhi nhà hoàng gia. Chính là hiện tại hết thảy đều là bị hủy hoại. Hết thảy cũng đều là chậm. Tạ Thị đều đã cưới vào cửa. Cho dù là đem Tạ Thị hưu lại cưới kia cũng đã không phải là nguyên phối. Cho nên, nàng đối với Thẩm Thanh từ ghi hận, cũng chính là từ này nơi này dựng lên. Mẫu thân, Tống Minh Giang vẫn là không muốn tin tưởng việc này là do Kim Thị làm. Rõ ràng mẫu thân hắn là cái phụ nhân rộng lượng, chính là hiện giờ như thế nào sẽ thay đổi thành như vậy? Mẫu thân, thật là ngươi làm. Hắn kỳ thật trong lòng đã biết, chính là vẫn muốn chính tai nghe được mẫu thân hắn trả lời như thế nào. Đúng vậy, Kim Thị cũng là thừa nhận, là ta truyền ra, mà nói gì, này vốn chính là sự thật, đâu ra lời đồn. Tống Minh Giang giống như bị một thùng nước lạnh dội từ đầu đến chân, mà hiện tại thân thể vẫn là run rẩy, cũng là tựa như bị gió lạnh thổi qua, ngay cả tâm hắn cũng đều là đi theo bị thổi thấu. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ là còn muốn đem mẫu thân ngươi áp đi bồi tội với nữ nhân kia mới thành? Còn nói không phải không có đức hạnh, hiện tại đều là làm con trai của nàng bị ma quỷ ám ảnh. Không cần mẹ đẻ. Tống Minh Giang lắc đầu, hắn tới rồi hiện giờ cũng mới là chân chính nhận thức Kim Thị. Quả nhiên, giống như là theo lời của Vũ Văn Húc, mẫu thân của hắn thật đúng là chính là một cái phụ nhân vô tri. Mẫu thân, người cũng biết thân phận của Thẩm Tam cô nương. Hắn gian nan hỏi, mẫu thân chẳng lẽ là thật sự quên mất việc này? Kim Thị lại là nhẹ nhàng nâng nổi lên nắp trà, đem lá trà trong ly hướng một bên lướt qua một ít. Cách chương.